Hạng Niu biết rõ kết quả xét nghiệm máu. Đợi tối về đến nhà, cậu sẽ nói việc này với mẹ. Đứa bé đáng thương quá. Mẹ Hạng Niu sau khi nghe xong thở dài một cái. Nếu con có thể giúp được, vậy thì làm đi, cứu người mới là quan trọng. Mẹ Hạ vẫn luôn thiện tâm. Hạng Niu biết bà sẽ không ngăn cản mình. Ngày thứ hai trở về trường học, Chu Độ đến tận tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc cũng không có tới. Buổi trưa tan học, Hạng Niu chuẩn bị đi canteen ăn cơm. Chu Độ vậy mà xuất hiện ở cửa phòng học. Sắc mặt anh rất tệ, tựa hồ đã thức cả một đêm. Hạng Niu biết chắc là có kết quả xét nghiệm rồi. Cậu đang chuẩn bị đứng lên đi tìm anh. Vương Hạo đã đi tới bên người Chu Độ. Như thế nào rồi? Cậu ta sốt ruột hỏi. Chu Độ hướng cậu ta lắc đầu. Đi về phía Hạng Niu. Sau khi Hạng Niu ngồi vào trong xe của bố Chu Độ. Vẫn luôn lén lút quan sát vẻ mặt của Chu Độ. Anh nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế. Không nói một lời, bố Chu Độ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Hạng Niu. Ngữ khí thành khẩn hướng về Hạng Niu nhận lỗi. Hạng Niu ôm ba, lâu của mình hướng về phía bố Chu cười một cái nói. Chú, đây có lẽ là duyên xấu của con với con bé. Bố Chu Độ viền mắt lập tức liền đỏ. Ông chớp chớp mắt không nói nữa. Chu Độ lúc này mở mắt. Hắn nhìn Hạng Niu không chớp mắt. Hạng Niu có chút khẩn trương ôm chặt ba. Lô trong ngực, chắc cậu còn chưa ăn cơm hả? Giọng nói của hắn khàn khàn hỏi. Hạng Niu vừa lắc đầu vừa nói. Tớ không đói, bố. Chu Độ quay đầu nói bố mình. Bố về bệnh viện với mẹ trước đi. Con đưa Hạng Niu đi ăn cơm. Không cần đâu, Hạng Niu muốn từ chối. Nhưng mà bố Chu lại tỏ ra Chu Độ nói đúng. Là ông sơ sót rồi. Ông dừng xe ở trước một nhà hàng. Hạng Niu sau khi xuống xe nói với Chu Độ, tùy tiện ăn một chút gì là được rồi, không cần phải đi nhà hàng. Chu Độ xách cái ba lô trong ngực Hạng Niu, kéo cậu đi vào nhà hàng. Nhà hàng này vừa nhìn liền biết đây là nhà hàng sang trọng. Hạng Niu có chút luống cuống, cậu không hề muốn lấy cái gì từ Chu Độ cả. Cậu cứu người không phải vì muốn cái gì, chỉ là muốn nhắn nhủ con người cũ của mình. Nhân viên phục vụ của nhà hàng đồng phục đẹp đẽ, gương mặt trang điểm tinh tế đi tới chỗ hai người. Người đẹp đó muốn cầm lấy ba lô của Hạng Niu đang được Chu Độ xách. Chu Độ khoát tay ý bảo không cần. Nhân viên phục vụ mỉm cười mời bọn họ vào một gian. Thích ăn cái gì? Chu Độ cầm menu đẩy tới trước mặt Hạng Niu. Hạng Niu cầm lấy menu cúi đầu xuống nói. Thật sự không cần phải như vậy đâu. Chu Độ thở dài, cầm lấy menu trên tay cậu, đưa tay lên vẫy gọi nhân viên phục vụ kêu vài món sau đó nhìn Hạng Niu đang cúi đầu ở phía đối diện. Đây là nhà hàng của bố tôi. Hạng Niu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tôi đưa cậu đến đây ăn cơm cũng không phải vì chuyện của em gái tôi. Chỉ vì cậu chưa ăn cơm trưa mà thôi. Hạng Niu gật đầu, nhà Chu Độ khá giả, mãi tới sau này sau khi cùng một chỗ với Chu Độ cậu mới biết. Nhà của hắn vẫn luôn nằm trong số những nhà giàu có nhất thành phố này. Chỉ là do hắn thường ngày rất khiêm tốn, cho nên người trong trường chẳng phát hiện ra mà thôi. Sau khi thức ăn được dọn lên, Chu Độ cũng cầm chén đũa lên cùng Hạng Niu ăn vài miếng. Thật ra thì hắn chẳng có khẩu vị, nhưng mà không muốn để cho Hạng Niu cảm thấy câu nệ. Cho nên ăn thật chậm, đợi Hạng Niu ăn xong. Hắn lại cầm lấy ba lô của Hạng Niu nói. Đi thôi, để tớ tự xách đi. Hạng Niu muốn cầm lấy ba lô của mình, lại bị Chu Độ đeo lên vai. Chu Độ vươn cái tay còn lại cầm lấy cổ tay của Hạng Niu. Kéo cậu ra khỏi nhà hàng. Tim Hạng Niu lập tức đập nhanh mấy cái. Cậu muốn thoát khỏi nhưng lại có chút không muốn. Thế là một bộ tâm tình xoát suýt theo Chu Độ về bệnh viện. Lúc đến cổng bệnh viện, Chu Độ ngừng lại. Hắn đem ba lô trả về trong ngực Hạng Niu. Hạng Niu đeo ba lô lên vai, chuẩn bị đi vào trong bệnh viện. Hạng Niu, Chu Độ bỗng nhiên gọi cậu lại. Hạng Niu thắc mắc quay đầu lại. Cậu có gì muốn nói với tôi phải không? Chu Độ mở miệng hỏi. Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ đáp ứng cậu. Tim Hạng Niu đập tùng tùng. Cậu không hiểu Chu Độ nói vậy là có ý gì? Cậu muốn bồi thường cho tớ cái gì sao? tớ nói rồi, tôi tự nguyện, cậu không cần, tôi bỏ đi, Chu Độ cắt ngang lời nói của cậu. Đi thôi, hắn bước vào bệnh viện. Cách Trương.